Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 852 xung đột. Bởi vì tiểu tử này thực giảo hoạt, mỗi lần đều gãi đúng chỗ ngứa, cùng bị chiếm tiện nghi người một bộ anh em tốt bộ dáng. Bởi vì đối phương không khiếu nại, bọn họ tự nhiên cũng vô pháp cường tới, ta không trêu chọc nàng. Người này là ta bằng hữu đâu. Đối đem, bằng hữu. Hừ, người mỗi lần đều nói như vậy. Kia cao cái nam tử hừ một tiếng. Quay mặt đi, đối đại ly áy náy nói. Xin lỗi, công tử, làm ngươi chê cười. Ta lập tức mang người này rời đi, đại ly bình tĩnh nhìn đối diện thằng nhãi này. Nghe xong hắn nói sau, chậm rãi, lộ ra một cái cười, duyên phận. Thật đúng là vượn phân đâu, không sao. Làm hắn lưu lại đi, đại ly không tỏ ý kiến đến nói. Kia hai người nghe vậy cũng không tính quá kinh ngạc. Đó là chưa nói cái gì. Ngay lập tức biến mất, giống như loại chuyện này đã xuất hiện phổ biến, người vừa đi. Kia vóc dáng thấp cũng liền vui mừng. Vội vàng uống rượu, cầm lấy chiếc đũa liền ăn thịt, không biết ta là ngươi hôm nay cọ đệ mấy bữa cơm. Đệ tam, vóc dáng thấp híp mắt cười. Bất quá ngươi là tính tình tốt nhất. Phía trước hai người một cái là bị ta lừa dối. Còn có một cái là e ngại mặt mũi không thể không nhường, đúng rồi. Ta kêu không không nhi. Ngươi kêu gì đâu? Không không nhi đánh giá hạ đại ly. Thủ hạ động tác lại không ngừng, ở hắn xem ra. Tiểu tử này cũng chính là tính tình còn tính không tồi. Mặt khác nhưng thật ra một chút cũng không thấy được. Đều còn so ra kém bọn họ Nam Lâm những người đó xuất sắc, đánh giá nếu là có một cái còn tính có thể. Ra thế, tới nơi này cũng chính là giữ thể diện, bất quá nhưng thật ra có thể đương dê béo tể một tể ta. Ta nhưng không ngươi như vậy vang dội tên. Nếu ngươi nguyện ý, kêu ta dê béo hảo, đại ly như vậy vừa nói. Chính đánh tể dê béo tâm tư không không nhi quyết đoán phun. Khụ khụ khụ. Kia sao có thể kêu ngươi cái này đâu. Bất quá dê béo lão đệ a, nhiều như vậy đồ ăn, ngươi đều không ăn a, không lãng phí. Trong lòng bỗng nhiên liền hư một chút không không nhi bắt lấy đại con cua kìm lớn tử. Ăn đến thập phần sung sướng, bất quá này mấy mâm đồ ăn giống như trước mặt kia hai người điểm. Không lớn giống nhau, ăn lên, quá mỹ vị, làm hắn ăn đến nhiệt huyết sôi trào, không ăn. No rồi, người ăn đi, đại ly chợt vừa thấy đến ngày xưa bằng hữu. Tâm tình vẫn là thực mềm mại. Chẳng sợ cái này bằng hữu cùng nàng cũng không tính quá thân cận, chỉ là. Không không nhi như thế nào ở chỗ này. Người thường xuyên ở chỗ này như vậy ăn uống. Ngày khác không cần làm như vậy. Bằng không gặp gỡ những người khác. Nhưng không như vậy vận khí, đại ly nhớ tới nước chảy công tử những người đó. Nếu không không nhi bào chế đúng cách, chẳng sợ lúc ấy có thể chiếm chút tiện nghi, rồi sau đó cũng sẽ bị trả thù, những người đó luôn luôn lòng dạ không lớn rộng lớn, không không nhi. Nhưng thật ra nghe ra đại ly là ở thiệt tình xin khuyên. Đó là đối nàng đổi mới chút, dừng lại ăn cái gì động tác, liếm liếm trên tay du, nói, ta cũng liền hôm nay cùng các bằng hữu cùng nhau lại đây. Bọn họ đang nói sự. Ta liền ra tới đi bộ. Yên tâm, ta tuy rằng thực lực không nháy mắt mà. Giống ngươi loại này, dê béo. Đại ly tiếp lời nói. Chọc đến không không nhi ha ha cười. Đúng vậy, bất quá ngươi người không tồi. Chầu này ta không ăn không trả tiền ngươi. Bao nhiêu tiền, ta hai một nửa phân, đạo cũng có đạo. Không không nhi nếu là hư về đến nhà. Sau lại cũng sẽ không theo đại ly hợp tác rồi. Chỉ là, hảo a, này một bàn cũng không quý. Liền một linh tinh, nga. Liền một, gì? Không không nhi thế mới biết chính mình ăn chính là thứ gì. Kia không phải phần ăn sao? Buổi sáng bọn họ một đám người còn nói phần ăn là cỡ trung quần vực chung những cái đó quý tộc thế. Gia đệ tử mới ăn đến khởi. Không nghĩ tới hắn lung tung cọ một đốn liền ăn đại tiện nghi. Chính là... Hắn nói muốn a, giới cái, không không nhi cảm thấy chính mình thân gia tựa hồ không đủ phó một nửa a. Ta nói giỡn, ta chính mình phó, đại ly uống một ngụm rượu, đang muốn hỏi Lâm Giang Tiết những người này ở chỗ này bên kia thời điểm, Không Không Nhi đột nhiên sắc mặt biến đổi, hưu một chút, thậm chí liền chạy trốn đi ra ngoài, nha, đều nói không làm ngươi thanh toán, ngươi chạy cái gì? Đại Ly kinh ngạc, cũng là chau mày, kêu người hầu, bay nhanh thanh toán chướng. Đó là theo đi lên, Thanh Nguyên lầu rất lớn, chỉ là một cái bình thường khu liền chiếm địa mấy ngàn mẫu. Bất quá nếu nháo ra một chút sự tình, cũng đủ để cho tất cả mọi người biết, ai làm đây là tiên hiệp thế giới đâu. Hết thảy đều quá nhanh, Không Không Nhi trước mắt liền về tới Lâm Giang Tiết bọn họ bên này. Nhìn đến đó là một hồi giằng co, đối phương người không ít. Theo chân bọn họ bên này không sai biệt lắm, một đám đều cẩm y hoa phục, tư thái ngạo khí, mà Đường Quân Y những người này đó là banh mặt, sắc mặt thật không đẹp, đặc biệt là Lâm Giang Tuyết, càng là trong mắt mang sát, sao lại thế này, Không Không Nhi vừa hỏi. Bên cạnh Quỷ Khuyết liền nói nguyên do, kỳ thật cũng thực hảo đoán, đơn giản là đối phương xem Lâm Giang Tuyết này mấy cái nữ bề ngoài xuất sắc, khí chất không tầm thường, đó là miệng hoa hoa vài câu. Nếu là như thế cũng liền thôi, ở Phần Châu nơi này là không thể dễ dàng khởi xung đột, Đường Quân Y bọn họ mới bắt đầu còn có thể nhẫn, cũng làm Giang Xuyên bọn họ nhẫn, nào biết đối phương sau lại khí thế thập phần kiêu ngạo, không chỉ có ngôn ngữ hạ lưu, còn tưởng chiếm tiện nghi, Giang Xuyên mấy người nơi nào nhịn được, trực tiếp liền bạo thô khẩu, sau đó đó là đánh nhau. Tự nhiên không thể trực tiếp ở chỗ này đánh, Thanh Nguyên lâu có quy củ, phàm là ở lâu nội đánh, đều là địch nhân, là có thể trực tiếp quét sạch, chính là phân thần cao thủ cũng đến kiềm chế điểm, bọn họ hai bên người tự nhiên không dám, cho nên hiện tại chỉ là giằng co, bản công tử bất quá là xem kia mấy cái nữ xinh đẹp đó là ca ngợi vài câu, các ngươi này mấy cái nam liền nhịn không được, như thế nào? Sợ các nàng mấy cái theo chúng ta tâm hoảng hoảng, phe phẩy cây quạt công tử ca khóe miệng ngậm cười, ý đồ biểu hiện ra nho nhã lại không kềm chế được khí độ. Đáng tiếc ở Lâm Giang Tiết đám người xem ra, hồn nhiên chính là dối trá lại háo sắc rác rưởi, có thể không diêu ngươi cây quạt kia sao? Trực tiếp che mặt không được, vốn dĩ lớn lên liền không được. Lâm Giang Tiết sớm biết mấy người này khí thế kiệt ngạo, lòng dạ cũng không được, hôm nay khẳng định không thể thiện, một khi đã như vậy, liền không cần lưu mặt mũi. Quả nhiên, Lâm Giang Tiết vừa nói lời này, phụ cận người quả nhiên châm biếm, kia công tử không nhịn được thể diện, đối Lâm Giang Tiết cáu giận vài phần, kỹ nữ dạng người, quải cái gì trinh tiết đền thờ, lão tử muốn nữ nhân. Đi không đêm lâu dễ dàng là có thể tìm được so các ngươi xinh đẹp, lời này nhưng đủ khó nghe. Đường Quân Y trực tiếp liền vén tay áo. Những người khác cũng là nổi lên sát khí. Đối phương tự nhiên cũng là như thế. Một đám người bước tiến lên đây, Giang Xuyên thủ sẵn trên eo kiếm, sắc mặt nặng nề, nhiều lời vô ích, vẫn là động thủ đi, động thủ. Thanh Nguyên lâu người đã tới, là một cái ăn mặc đơn giản, nhưng là khí vũ hiên ngang trung niên nam tử, tựa hồ là một cái quản sự. Ánh mắt đảo qua, đó là cười, chư vị nếu là có thù oán, có thể đi phía dưới so đấu đài so đấu một phen. Ngàn vạn không cần ở phục vụ trong sảnh động thủ, nếu không, so đấu đài, kỳ thật khoảng cách rất gần, bởi vì Thanh Nguyên lâu hình thái là vòng tròn, trên dưới hoàn xoắn ốc, trung ương chạm rỗng đất trống. Đó là một cái to lớn so đấu đài. Ngày xưa mặc kệ cái nào tầng lầu khu vực khách hàng nếu là có xung đột, trực tiếp nhảy đến so đấu đài chung là được. Quản sự đại nhân lời nói, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Cũng không biết đối diện này những đồ quê mùa có biết hay không. Đúng rồi, ta chờ là Hoàng Hà quần vực người, như có đắc tội, mong rằng quản sự đại nhân bao dung. Cùng phía trước vô lễ hồn nhiên bất đồng, giờ phút này này đó công tử ca nhất phái văn nhã khiêm tốn, bắt nạt kẻ yếu. Đường Quân Y những người này hận không thể nói ra nước miếng chết đuối đối phương. Bất quá những người này xuất thân Hoàng Hà quần vực, Hoàng Hà quần vực, phương Nam loại nhỏ quần vực trung tương đối cường một cái. ở 25 cái bên trong xếp hạng thứ 5, này một đám người. Đi đầu đó là Hoàng Chí Cao. Này Hoàng Chí Cao ngôn ngữ cử chỉ tuy rằng làm không ít người không quen nhìn. Nhưng là rốt cuộc ở khí thế thượng cường với mặt khác một phương, nói đến mặt khác một phương. Ở đây người đều là tò mò. Đây là cái nào quần vực? Một đám đều như thế tuổi trẻ. Hơn nữa đều bề ngoài khí chất không tầm thường. Trước kia không nghe nói qua a, đến nỗi những người này. Hắc, các ngươi là đến từ nơi nào đâu? Hoàng Chí Cao phía trước quan sát một phen đó là suy đoán Lâm Giang Tuyết một đám người xuất thân. Không cao, cho nên mới không kiêng nể gì. Nhưng là hiện tại cũng phải hỏi vừa hỏi, Hoàng Chí Cao như thế khinh miệt phải hỏi. Cũng không thể làm Giang Xuyên đám người có tránh lui tâm tư. Lâm Giang Tiên là nơi này thực lực mạnh nhất một cái. Địa vị cũng là tối cao. Đó là nói, Nam Lâm, Nam Lâm. Vừa nghe, không ít người buồn bực, Nam Lâm là địa phương nào? Không nghe nói qua a tiểu địa phương đi, như vậy trong thanh âm. Kia Hoàng Chí Cao đã cười ha ha. Nam Lâm, cái kia yếu nhất Nam Lâm. Ông trời, ta đều cho rằng Nam Lâm đã bị giết đâu. Nguyên lai còn có người tồn tại a. Đây là nhục nhã, tuyệt bức là nhục nhã a. Giang Xuyên đã rút ra kiếm, dưới chân bắn ra, dừng ở lan can thượng, một cái lộn ngược ra sau, nhảy xuống phía dưới so đấu đài, Hoàng Hà quần vực. Xuống dưới, Giang Xuyên xưa nay lãnh ngạo trực tiếp, một kêu, đó là quyết đoán 10 phần, Hoàng Chí Cao đẳng người thật là không dự đoán được bị Nam Lâm người đoạt đến tiên cơ, hừ, tìm chết, chúng ta đi xuống, hảo hảo trà đạp một chút bọn họ, ha, vừa lúc ta tay ngứa, hắc, mấy mỹ nữ, cùng nhau đi xuống chơi một chút a tới a tới a. Xoát xoát xoát, một đám người liên tiếp nhảy xuống đi, Lâm Giang Tiên những người này cũng không cam lòng yếu thế. Tả hữu là đã xé rách mặt, còn không bằng đánh cái thống khoái, người một chút đi. Số lượng liền định rồi, Hoàng Chí Cao bên này vốn dĩ nhân số là cùng Giang Xuyên bọn họ bên này. Không sai biệt lắm, bất quá nể hà Hoàng Chí Cao là Hoàng Hà quần vực người. Thằng nhãi này nhảy dựng đi xuống liền cử một bàn tay hô lớn. Hoàng Hà huynh đệ, ra tới chơi lạp, tiếng la rơi xuống, liền thấy vài cá nhân chạy tới. Hơn nữa cười lớn nhảy xuống thám tử, không không nhi bĩu môi. Thảo. Những người này là tổ chức thành đoàn thể tới. Không có biện pháp, Nam Lâm ít người, Hoàng Hà quần vực người nhiều. Nhân gia nhất chiêu hô. Người này số liền lên rồi, 25 cá nhân, Nam Lâm bên này đâu? Giang Xuyên, Lâm Giang Tiên, Quỷ Khuyết, Diệp Mang, Không Không Nhi, Lâm Giang Tuyết, Đường Quân Y, Thanh La, Phong Linh, Tiệt Ca 10 cái người. Vừa vặn tốt 10 cái người, có lẽ chúng ta sửa tên nhưng nhẹ còn có Lâu Lan Đình lại đây kia. Hai người một cái đi tìm đường hồ lô ăn, một cái nói là muốn đi nghiên cứu quân lư giang cá. Làm cho bọn họ lại đây cũng không dễ dàng, hơn nữa cũng không kém bọn họ hai người. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.